Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được hân hạnh gửi đến quý vị các bạn một câu chuyện Minh Hôn Oán Hận. Câu chuyện này có thời lượng dài ngay tập. Và buổi tối hôm nay bây giờ xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi tối trong căn phòng của hai vợ chồng đã khá cao tuổi, người đàn ông có gương mặt hết sức nghiêm nghị, râu được tỉa thẳng đều, mặt có chút ngăm đen, ánh mắt sắc sảo chỉ vừa nhìn cũng khiến người đối diện có cảm thấy áp lực. Ông ta lên tiếng hỏi vợ: "Đám cưới của cậu ba chuẩn bị tới đâu rồi? Tôi dặn bà nhiều thứ qua, cậu quên cái gì hay không?" Người phụ nữ mặc bộ xiêm y màu hồng nhạt, trông khá nhẹ nhàng. Khắp trên đó được dệt nên những hình thù trông rất đẹp mắt. Nhìn sơ qua chất vải chắc chắn phải rất đắt tiền, cho nên dù màu sắc không quá nổi bật nhưng vẫn thoát lên được một vẻ quý phái hơn người. Không chỉ có vậy, người mặc trên mình bộ xiêm y đó còn là một người phụ nữ trông khá trẻ tuổi. Gương mặt tươi tắn hồng hào, nét da căng mịn như những cô gái tuổi còn đôi mươi. Nếu gã thanh niên nào không biết, có khi còn tưởng người này chỉ ngang độ tuổi với mình. Tuy nhiên điều đó không đúng, vì phu nhân của nhà họ Mẫn tuổi đã ngoài 50, có 3 đứa con trai và một trong số đó chuẩn bị đi lấy vợ. Có lẽ nhan sắc mỹ miều ấy ở cái độ tuổi này hiếm ai có được, chỉ muốn nói là không thể tìm ra. Tuy nhiên người phụ nữ đó lại trông trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều lần, chứng tỏ người này phải có một cuộc sống cực kỳ đầy đủ, không cần lo ăn lo nghĩ và làm lụng vất vả như người khác, và có rất nhiều thời gian để chăm sóc cho dung nhan của mình. Nghe chồng nói xong, người phụ nữ đang ngồi ở bàn trang điểm chỉ liếc nhìn sang, nhẹ giọng trả lời: "Ông cứ an tâm đi, tôi lo xong cả rồi, chờ đến ngày hôm cưới nữa thôi, chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra đâu. Ông làm cha kiểu gì mà đến cả việc con trai đi lấy vợ cũng giao hết lại cho tôi, còn mình thì suốt ngày chỉ hỏi và hỏi thôi. Ông cứ làm như tôi ban đầu sáu tay, từ cái hồi về nhà này suốt ngày cứ phải lo nghĩ mệt chết đi được." Chất giọng của bà vang lên nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút gì trách móc. Người đàn ông không nhịn được cười, vẻ mặt vốn rất nghiêm nghị dần trở nên thay đổi. Miệng ông cười tươi bước tới, thái độ hoàn toàn như một người khác. Ông đặt tay lên hai vai của vợ rồi bảo: "Thôi, cho tôi xin. Tụi con bận bịu lắm chứ không phải thành thơ gì đâu mà bà trách. Để bà coi đi. Riêng cái chuyến hàng vừa rồi tụi nó làm hỏng, khiến tôi phải chạy đôn chạy đáo lo đủ đường mới gỡ lại được vốn. Chứ nếu không thì mất sạch cả. Mà tôi có than câu nào đâu. Ấy mà bà cứ hay thật chứ. Tôi lo cho con tôi mới hỏi bà, sao lại trách. Chứ ông không thấy vì ông cứ giao hết việc cho tôi, nên bây giờ mới có cả nếp nhăn trên mặt đây. Tôi xấu xí để ông lại đi theo người đàn bà khác chứ gì. Tôi là tôi biết hết đó." Nghe vợ nũng nịu, ông ta tiếp tục dỗ ngọt: "Không, làm gì có cái chuyện đó. Vợ của tôi lúc nào cũng trẻ trung xinh đẹp nhất, tôi chả có mê ai khác ngoài bà." "Được rồi, ông đừng quân nịnh tôi nữa, nghe mà sờn cả gai ốc. Ông bình thường dùng tôi một cái tôi còn thấy tốt hơn." Hai người cười nhau âu yếm. Một lúc sau câu chuyện ban nãy được tiếp tục. Mẫn phu nhân nghiêm túc nói: "Mà sao dạo này tôi cứ thấy cậu ba nhà mình thế nào, nó cứ im lặng chẳng nói chẳng rằng. Muốn gặp một lần tôi cũng khó, dù ở chung dưới một mái nhà. Ông xem thế nào đi, chứ đàn ông gì mà chuẩn bị lấy vợ tới nơi còn trốn chui trốn nhủi mãi trong nhà. Tôi nghe bảo nó còn không thèm quan tâm gì đến con bé đó cơ." Ông Mẫn chủ căn nhà này có diện tích rất rộng lớn, nơi đủ cho các thế hệ lớn nhỏ trong dòng họ Mẫn có thể cùng nhau sinh sống. Nghe vợ nói vậy, ông tỏ ra ngạc nhiên: "Có chuyện như vậy thật sao? Tôi ít khi ở nhà cho nên cũng không rõ lắm." Mẫn phu nhân liền đáp: "Đấy, ngay cả chuyện đó ông cũng không biết. Thôi thì để tôi nói cho ông hiểu. Kể từ cái hôm mà ông đi giải quyết vụ chúng nó làm hỏng lô hàng, cả ba nhà mình bắt đầu có những biểu hiện lạ, ít cười ít nói. Ăn uống cũng sai người đem vật tận phòng chứ cũng không ăn cùng mọi người. Tôi có qua hỏi han nhưng cậu đóng chặt cửa không cho vào. Hỏi gì thì cũng không đáp, chỉ bảo tôi rời đi. Kể từ hôm ấy tôi hay cả mấy đứa trong nhà mình có muốn gặp cậu ấy cũng khó. Có hôm cả ngày không nhìn thấy mặt. Mới đầu còn tưởng là cậu ra ngoài sang thăm con bé nhà bên kia, nhưng mà không phải. Qua xem thì thấy cửa vẫn được chốt trong, còn nghe tiếng cậu đi lại trong phòng. Ai gọi cũng chỉ bảo là đi đi và không nói gì thêm. Quay sang nhìn chồng, bà Mẫn tiếp tục, sắc mặt khá là lo lắng. Tôi thấy lo lắm ông ạ. Hay là ông qua đó xem thế nào. Đằng rằng cậu ấy không muốn gặp ai trong nhà thì còn được. Thế nhưng mà kể cả vợ sắp cưới mà cậu ấy cũng không, thì lại là chuyện khác. Ngày xưa khi mà chúng ta còn cấm cản việc hai nhà không muốn đăng hộ đối, cậu còn nhất quyết trốn khỏi nhà để đi tìm con bé cơ mà. Vậy mà bây giờ suốt hơn chục ngày không thèm đến xỉa gì đến con bé. Ông có hiểu vì sao không? Ông Mẫn nhíu mày vì chính bản thân ông cũng cảm thấy lạ. Ngày trước đúng là việc qua lại giữa đứa con trai ông và cô gái của nhà kia không được hai ông bà đồng ý, vì cả hai bên không muốn đăng hộ đối. Thế nhưng dần dần họ cũng phải siêu lòng về tình cảm của hai người đó rất lớn. Thêm nữa về sau, hai ông bà thấy người này cũng không tệ cho nên mới đồng ý chấp thuận. Kể từ khi đừng cha mẹ cho phép, cậu bà sau khi làm việc vẫn luôn ghé qua bên kia để hai người có thể gặp nhau. Thế mà hiện tại khi đám cưới sắp diễn ra, cậu lại chẳng thèm ngó ngàng gì cả. Không gặp bất cứ ai, không xuất hiện trước mặt mọi người, điều này quả thật là kỳ lạ. Nghe kể xong, ông Mẫn nhau mày suy nghĩ gì đó rồi nói như là trấn an. Thôi cứ kệ cậu đi, chắc không có vấn đề gì đâu. Có khi chuẩn bị lấy vợ rồi cho nên hồi hộp quá không dám gặp ai. Tôi lại chẳng lạ mấy cái thanh niên trẻ tuổi bây giờ. Chính tôi ngày xưa hỏi bảo vệ cũng nhát chả kém, con trai giống cha nó vậy đó. Ông Mẫn nói như đang tự chế giễu mình, miệng thì cười. Mẫn phụ nhân nghe vậy vẫn chẳng hết lo lắng, lại tiếp tục. Ông này, Có khi nào là hai đứa nó giận nhau cái gì không? Lỡ mà chúng không muốn lấy nhau nữa thì chúng ta biết sao? Thư mời được gửi đi cả, lại toàn là những người có tên tuổi lớn. Chẳng may có chuyện gì xảy ra, vợ chồng mình mặt mũi đâu nữa hả ông? Thấy vợ sốt sắng và không giữ được bình tĩnh, ông Mẫn phải đổi lại ngay gương mặt sắc sảo của mình, giọng có chút lạnh lùng rồi gắt. Phủi phui cái miệng của bà, làm gì có cái chuyện đó. Cho nó lớn cả rồi phải biết chuyện gì đúng chuyện gì sai, cho nó không dám bày ra cái chuyện đó đâu. Như lúc nãy tôi cũng đã nói, cậu nhà mình ngay chỉ là đang hồi hộp cho nên mới như vậy, mà cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mẫn phu nhân lại ú ớ. Thế nhưng mà nếu không sao cậu nhà mình lại vậy hả ông? Kể cả con bé kia cũng không sang đây tìm, tôi thấy lo quá. Hôm trước tôi đích thân qua tận đó, nhưng con bé chỉ bảo là do bận chuẩn bị không qua. Về thân là con gái, sắp tới ngày cưới cũng không dám tự mình mò sang đây. Thế vợ nói thế nào cũng không chịu bình tĩnh lại, ông Mẫn đành phiền hạ giọng. Thôi, để mai tôi sang phòng cậu xem có cái chuyện gì, bà cứ an tâm. Giờ thì làm gì rồi đi ngủ đi, tôi đang ngoài có chút việc, cứ để cửa cho tôi là được, không cần đợi đâu. Bà Mẫn ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Thế chứ giờ này ông còn định đi đâu? Muốn đi thì để mai chứ. Tôi có việc, phải làm ngay không để lâu thêm được. Đi một lát rồi về thôi, không sao cả. Mẫn phu nhân chưa kịp nói gì thì chồng đã mở cửa rời đi. Chị đành tặc lưỡi rồi tiếp tục trở lại với việc của mình. Đó là chăm sóc cho làn da sáng mịn của mình dù tuổi đã ngoài 50. Lúc này ở bên ngoài, ông Mẫn rời khỏi phòng của mình, nhưng không ra khỏi nhà như ông đã nói, mà lại rẽ qua một hướng khác, mắt liên tục láo điên để ý chung quanh. Dáng vẻ thậm thuộn không mấy tự nhiên, rồi đang ở trong chính khuôn viên rộng lớn của nhà mình. Ông ta liên tục dò đường đi trong đêm tối, không cầm theo bất cứ một ngọn nến nào để chiếu sáng đường đi. Nhưng những bước chân đó khá thanh thoát. Khi đã rời khỏi khu nhà chính, giờ đây nét thậm thuộn như thể bị sợ phát hiện ban nãy đã không còn. Ông ta cứ như vậy bước đi, tìm đến một căn phòng nhỏ nằm lặng lẽ bên một gốc cây. Để ý thêm một lượt, ông Mẫn mở nhẹ cửa tiến vào bên trong, đóng nó lại và chốt chặt. Cuối cùng mới cố gắng làm quen với bóng tối ở bên trong này, rồi tiến lên phía trước. Cúi người xuống đưa tay nạy nhẹ vào khe hở của một tấm ván gỗ dưới nền nhà. Khi nó được nhấc lên mới lộ ra, đó là một cánh cửa được làm giống như là gỗ lát nền. Bên dưới có ánh sáng hắt lên, chứng tỏ có người đang sống ở bên dưới. Không chần chừ thêm, ông Mẫn trèo xuống bên dưới và đóng nắp hầm lại. Cuối cùng đi theo đường luồng nhỏ, để thêm một cánh cửa ra và đi vào bên trong một căn phòng. Không còn gì phải thắc mắc, Đây chính là một căn mật thất nằm dưới một căn nhà hết sức bình thường. Có lẽ đó là một cái kho đựng đồ ít khi có người lui tới. Dù là một căn mật thất nhưng được làm hết sức đầy đủ. Khắp nơi đều được chiếu sáng và nhìn vẫn còn như mới. Ông Mẫn bấy giờ vừa đi vào trong đã có một giọng nói ồm ồm vang lên. Cuối cùng thì ông cũng đã tới. Tôi đợi ông từ nãy đến giờ. Ngay lập tức, ông ta hướng mắt nhìn về một lão già tóc đắp bạc trắng đang ngồi ở trên ghế. Lão ấy đang ngồi rót tách trà còn nóng hổi đặt qua một bên. Trên người của lão mặc bộ đồ hết sức giản dị. Gã đàn ông vốn một đời cao ngạo, đứng trên bao người, không biết sợ là gì. Kể cả quan chức trong vùng cũng phải kinh nể mấy lần. Thế nhưng khi đứng trước lão già này lại tỏ ra một vẻ e dè. Đôi lúc trong mắt còn hiện lên một điều gì đó e ngại. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người đang ngồi ở phía đối diện. Chỉ gật đầu và đáp lại giọng nhỏ nhẹ. Vâng. Giờ tôi mới tới được vì còn phải lo một số việc. Mấy hôm nay thì không xảy ra vấn đề gì chứ. Lão già mà ông Mẫn gọi thầy nhấp một miệng trà. Khá lên một tiếng rồi ngẩng mặt lên. Nhìn ông ta bằng đôi mắt sáng quắc. Khiến ông Mẫn suýt nữa thì thót tim đáp lại. Tôi thì có vấn đề gì được chứ. Chỉ cần ở đây không thiếu những thứ tôi cần là được. Nhìn ông có vẻ đang rất sợ tôi. Nghe vậy ông Mẫn nậm mừ không dám trả lời. Ông thầy kia cười nhẹ rồi đáp. Có vẻ nhìn bề ngoài của tôi có chút đáng sợ. Nên ai cũng nhìn thấy cũng có biểu hiện như ông. Nhưng đừng quá lo lắng. Tôi được ông mời về. Được trả công đầy đủ với mong muốn. Cho nên tôi sẽ không bao giờ làm hại ai. Cứ thoải mái đi. Ông Mẫn chỉ vâng dạ gật đầu tín lại. Ngồi phía bên ghế kia lão thầy tiếp tục nhấp trà rồi bảo. Thế mọi chuyện ông chuẩn bị tới đâu rồi? Những thứ tôi đã dặn nhất định không được thiếu gì cả. Quan trọng nhất vẫn là chuyện đó. Một lần nữa ông Mẫn lại nhìn thấy ánh mắt cực kỳ áp lực đến từ lão thầy mà mình mời về. Ông vội vàng cúi đầu trả lời. À vâng, tôi đã cho người chuẩn bị cả. Còn chuyện đó... Nói đến đây giọng của ông trở lại ngập ngừng. Mặt bắt đầu tái đi. Ông thầy kia chỉ cười nhẹ một cái rồi bảo. Ông vẫn chưa nghĩ thông sao. Nếu vậy chuyện đó khó lòng mà được như mong muốn của ông rồi. Cả người lập tức trở nên run rẩy. Ông Mẫn cắn răng, hai con mắt giật liên hồi nhưng miệng vội đáp. Không, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Chuyện đó nhất định phải đạt được. Tốt, tôi rất thích những người như ông. Rất quyết đoán. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Nó chỉ là một sự hy sinh nho nhỏ vì đại cục. Phải quyết đoán thì mới có thể làm nên nghiệp lớn. Ta rất sảng khoái. Rất sảng khoái. Vì vậy tôi giúp ông. Sắc mặt còn chưa trở lại hồng hào. Sự sợ hãi vẫn còn nguyên. Nhưng ông Mẫn liên tục cúi đầu nó một cách vội vã. Vâng. Tôi cảm ơn thầy. Nhất định phải thành công. Nhất định sự hy sinh của tôi phải được như mong muốn. Đến lúc đó thì muốn gì cũng được cả. Chỉ cần tôi có được vị trí đó. Lão già bấy giờ mỉm cười một cách để hài lòng. Đoạn đặt lên bàn một lọ thủy tinh nhỏ có màu đục. Không biết bên trong là thứ gì. Lão ta bấy giờ liền bảo. Mọi thứ cần thiết tôi đều đã dặn ông hết rồi. Riêng chỉ có thứ này giờ làm xong. Ông hãy cầm lấy nó. Đến khi cô gái ấy về sống ở nhà này. Thì nhất định trong vòng một tháng. Ngày nào cũng phải cho uống một viên. Cứ hòa tan nó với thứ gì đó dễ uống là được. Để tránh bị nghi ngờ. Khi chuyện này xong cũng là lúc cô ta trở thành vật hiến tế cho nghi lễ. Còn việc ông có đưa được cô gái đó về đây hay không thì phải phụ thuộc hoàn toàn vào ông. Nhưng tôi nói cho ông biết, chỉ cần việc đó thất bại thì sẽ chẳng có tương lai nào trông mong muốn cả. Ông hiểu ý tôi rồi chứ hả? Ông Mẫn gật đầu lia lịa một cách đầy chắc chắn. Riêng chuyện đó thì thầy cứ an tâm đi. Dù có thế nào con bé đó cũng phải về sống trong căn nhà này. Lão thầy lạnh nhếch môi, xong đột nhiên nhìn vào trong một góc tối của căn mật thất rồi lên tiếng. Cậu ra đây đi, không cần nấp ở đó nữa đâu. Ông Mẫn hơi hoang mang vì thấy lão thầy có hành động kỳ quặc. Ông ta chưa từng nghĩ còn ai ngoài bản thân biết về nơi này. Tuy nhiên ở phía bóng tối, có một dáng người bước ra. Một kẻ quen thuộc đến kinh ngạc, làm cho ông ta há hốc mồm miệng vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao nó lại ở đây? Người vừa bước ra lại chính là cậu cả, con trai của ông Mẫn, một người mà ông có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, và cũng không hiểu vì sao cậu ta lại ở đây. Nhưng còn chưa kịp hỏi thì lão già kia đã cất tiếng. Ông đừng quá lo lắng, chuyện này đều là nằm trong tính toán của tôi. Mới đầu tôi thấy ông là người rất thích hợp để nhận nó, nhưng khi tôi vô tình gặp cậu ta thì đã nghĩ khác. Nó sẽ là người thay ông, còn ông chỉ cần đứng sau thừa hưởng vinh hoa phú quý, cả dòng họ ông sớm ngày được đứng trên tất cả mọi người. Vẫn chưa hiểu rõ, ông Mẫn liền vội hỏi. Như thế có nghĩa là như thế nào? Để tôi nói rõ hơn cho ông hiểu. Nếu như khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, ông tự mình nhận ngài, có muốn thăng lên vị trí đó cũng cần mất nhiều thời gian mới có thể đạt được. Thế nhưng mà con trai của ông, một người vừa hay lại có mệnh giống y nghệt, cậu ta còn trẻ, nếu nhận ngài thì chắc chắn con đường dẫn đến đích sinh nhanh hơn rất nhiều. Đến lúc đó thì dù ông không trực tiếp đứng ra, nhưng vẫn nắm trong tay toàn bộ quyền lực như bản thân khao khát, và tỷ lệ thành công còn cao hơn rất nhiều nữa. Ông hiểu ý tôi rồi chứ hả? Nghe từng lời từng chữ, người đàn ông hoang mang lắm nhưng cuối cùng cũng hiểu ra. Mới đầu ông Mẫn còn tưởng chuyện mình đang tính toán đã vô tình bị con phát hiện. Tuy nhiên đó đều là sự sắp xếp của lão thầy Pháp Kim mà thôi. Cả ba nói chuyện gì đó với nhau thêm một lúc rồi mới rời khỏi căn mật thất. Trở ra ngoài, ông Mẫn không quên dặn dò thật kỹ lưỡng. Chuyện này tuyệt đối phải giữ kín đó ngày trưa. Cậu mà hé răng nửa lời là mọi thứ sẽ hỏng bét. Đến khi đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Cậu cả bấy giờ liền gật đầu. Cha cứ an tâm, đừng có lo lắng gì cả. Con tuyệt đối giữ bí mật, nhưng mà chuyện con mong muốn lúc nãy... Hiểu ý của con, ông ta liền đáp. Thầy ấy bảo không có vấn đề gì. Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng nhất định không được để xảy ra vấn đề, nghe chưa? Trên gương mặt của cậu cả hiện lên một vẻ đầy khoan khoái. Nó dần trở nên biến thái và thèm khát điều gì. Không nói gì thêm và lặng lẽ rẽ sang một hướng khác để trở về phòng. Những ngày tiếp theo cứ như vậy trôi qua. Ngày cưới cũng đã cận kề. Khắp căn nhà rộng lớn đã được trang trí vài lụa màu đỏ như báo nghỉ. Nhất định đây sẽ là một đám cưới rất linh đình với sự góp mặt của nhiều nhân vật lớn thời bấy giờ. Tưởng chừng mọi thứ sẽ bình thường ngoại trừ việc cậu ba vẫn không chịu ra ngoài để gặp ai. Tối ngày chỉ ở trong căn phòng đóng kín. Thì đột nhiên khi chỉ còn cách ngày cưới một hôm, chuyện khiến cho cả nhà họ vẫn phát hoảng đã ập tới. Đó chính là cái chết của cậu ba. Sáng hôm ấy, Mẫn phu nhân quá lo lắng không nhịn được nữa, vội vàng chạy sang phòng của cậu để gặp. Tuy nhiên vừa mới đập nhẹ vào cửa thì cánh cửa phòng đã được mở ra. Bà chạy vào xem cậu đang làm gì thì thấy cậu ba đang nằm ở trên giường, mền đắp kín qua ngực, nhưng sắc mặt thì đã tím tái. Nhận ra điểm chẳng lành, bà Mẫn lao vội tới kiểm tra và kinh hãi phát hiện xác con trai của mình đã cứng đờ, hơi thở chẳng còn, liền lập tức hô hoán mọi người. Khi cậu cả và ông Mẫn lập tức có mặt, ngăn không cho bất cứ ai khác vào được trong phòng của cậu ba, bà Mẫn có khóc lóc cũng bị bịt miệng lại rồi bảo. Bà nín ngay cho tôi, đừng có làm ầm lên để người ta biết xảy ra chuyện lớn đấy. Bà Mẫn nức nở cố gắng lý nhí. Con mình nó chết. Nó chết rồi ông ơi. Ông mau cứu lấy nó đi. Ông ta lắc đầu một cách đầy bất lực. Nhìn cái xác của đứa con trai đang nằm trên giường, gương mặt ấy lại không hề tỏ ra chút bất ngờ gì về chuyện này, nhìn có vẻ rất là thản nhiên. Cái chết của cậu ba đã lập tức dẫn đến một vấn đề, đó chính là đám cưới của cậu và người vợ sắp cưới của mình. Mẫn phụ nhân bấu chặt tay rồi bảo. Ông à, bây giờ phải làm sao đây hả ông? Con mình nó chết rồi sao tự nhiên đám cưới lại trở thành đám ma thế này hả ông? Tôi không sống nổi nữa ông à. Ông Mẫn vẫn hết sức bình tĩnh, nghiêm nghị lại rồi đáp lời. Bà bình tĩnh lại coi nào, đừng có khóc lóc như vậy nữa. Tôi đang tính. Tính là cái tính gì hả ông? Con mình nó chết mất rồi còn đâu. Nó còn chưa kịp lấy vợ. Trời đất ơi, khổ con tôi quá. Tôi phải sống sao bây giờ hả ông? Bà Mẫn gào lên như vậy cũng đúng, vì mẹ nào mà chẳng thương con. Cả bà lại chết đúng vào ngày cưới của mình một hôm, khiến bà lại càng trở nên thống thiết và đau đớn. Bà khóc nghẹn cả giọng. Còn chồng của bà, ông ta vẫn bày ra một gương mặt hết sức lạnh lùng rồi bảo: vợ của nó thì chúng ta vẫn cưới cho nó, không được trì hoãn. Ngay đến đây, Mẫn phu nhân lập tức ngừng khóc, dùng mình một cái ngẩng mặt lên nhìn chồng rồi lắp bắp: Ông nói cái gì? Ông nói vậy là sao? Còn sao chứ, tôi nói mình vẫn cưới vợ cho nó, bà hiểu chứ? Nhưng mà cậu ba, cậu nhà mình chết rồi, còn đám cưới cái gì chứ? Ông Mẫn nghiến răng nói một cách bình thản: chết rồi thì sao hả? Dù chưa chính thức nhưng con bé cũng coi như là xuất giá. Mà đã là như vậy thì luôn phải tuân theo tam tổng tứ đức. Tại gia tổng phụ, xuất gia tổng phu, phu tử tổng tử. Giờ chồng nó có chết thì nó cũng phải theo chồng nó về nhà. Đến ngư của ngay bên cũng đã có cả rồi. Tạm thời chuyện cậu ấy qua đời không được đọt ra bên ngoài. Về phía bên đó tôi sẽ qua nói chuyện, bà cứ yên tâm đi. Bà Mẫn thương con nhưng mà cũng là người hiểu chuyện. Bà cố gắng ngăn cản: không được, cái chuyện này tuyệt đối không được. Hai nhà chúng ta chỉ mới đính ước, chưa có cưới hỏi gì cả. Ông đừng có ép họ. Con bé dù sao cũng là con gái, sao có thể bắt nó lên một người đã chết được chứ. Đành rằng là chúng nó yêu nhau đi chăng nữa thì giờ cậu cũng đã chết rồi. Chuyện này là quá thất đức. Ông Mẫn nghe vậy thì lập tức quát: chính vì chúng nó yêu nhau nên con bé càng phải theo chồng của mình. Chồng nó có chết thì con bé cũng phải về đây để làm dâu cái nhà này, sống ở đây trở thành người trong gia đình này. Bà nghĩ nếu như hủy hôn thì mặt mũi dòng họ Mẫn này còn có thể giấu vào đâu được nữa hả? Thế nhưng mà cái chuyện này nó thất đức lắm ông ơi. Còn chưa kể con bé và gia đình bên ấy có chịu hay không, ông không thể ép họ được đâu. Chẳng có chuyện gì mà Mẫn Giang này không làm được cả. Bà cứ ở yên đó đi, giữ kín miệng, cấm cho đứa nào lại gần phòng của cậu và biết về chuyện ấy. Tôi sẽ lập tức qua đó. Bà Mẫn có ngăn thế nào cũng không được. Bà vốn biết tính chồng xưa nay làm gì cũng hết sức quyết liệt. Thế nhưng bà vẫn không thể tưởng tượng được, ngay cả sự việc như vậy mà ông vẫn cực kỳ kiên quyết. Bà ngồi không vững phải bám chặt vào tay ghế, trước mắt chảy dần dụa, lắc đầu nguậy nguậy tự nói: Lấy người đã chết sao? Trời đất ơi, là sao lại thành ra cái nông nỗi như vậy chứ à? Lúc này tại một ngôi nhà nhỏ, hai vợ chồng nhìn có vẻ khắc khổ. Nước da nhuốm màu nâu sạm vì nắng cháy, và cả cô con gái vừa độ tuổi lấy chồng không khỏi ngạc nhiên trước sự có mặt của ông Mẫn. Người chỉ nay mai thôi sẽ trở thành thông gia với mình. Ban đầu ngay ông bà và cô con gái còn tưởng ông Mẫn qua đây là để bàn chuyện cưới hỏi vào ngày mai. Thế nhưng không phải, ông ta qua đây là để thông báo về việc cậu bà đã mất. Khỏi phải nói, cả ba người nghe xong thì rụng rời chân tay, không tin được vào tai của mình. Hơn ai hết, Tiểu Huệ, người sắp sửa trở thành vợ của cậu ấy. Ông Mẫn để cho cả ba người lấy lại điềm tĩnh, xong họ còn chưa thở đều, ông đã đi vào vấn đề khác. Thực sự chuyện cậu ra đi là điều mà chẳng ai có thể ngờ tới. Chính tôi cũng đang rất hoảng loạn, phải cố gắng lắm mới có thể sang được đây để thông báo với ông bà và con bé nữa. Thực sự hiện tại thì tôi cũng đang rất rối bời. Tôi có chuyện này muốn nói, tôi có ích kỷ nhưng mà không thể không nói ra. Thực sự thì tôi hiểu nếu như cậu đã qua đời thì đám cưới giữa hai nhà cũng nên hoãn lại, hay có thể nói là không thể diễn ra nữa. Nhưng mà ông bà cũng biết đấy, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, khách nhà tôi cũng đã mời, không thể cứ nói hủy là hủy. Hơn nữa giữa hai nhà chúng ta đều có đính ước với nhau, cho nên là tôi vẫn muốn đám cưới được diễn ra và con bé về làm dâu nhà mình. Ông bà thì thế nào hả? Cha mẹ của Tiểu Huệ nghe nói vậy thì cũng rất hoang mang, nhưng cũng không phải là điều quá đỗi vô lý, chỉ là bản thân không thể tự mình quyết được. Người cha bấy giờ liền bảo: tôi rất hiểu ý của ông muốn nói. Đúng là con bé và cậu đã có đính ước, suy cho cùng thì cũng coi là vợ chồng. Mà chuyện xuất gia tổng phu, phu tử tổng tử, tôi không phải là không hiểu. Cho nên việc con bé vẫn qua đó làm dâu không phải là điều vô lý. Thế nhưng mà cũng cần xem quyết định của con bé thế nào. Quay sang nhìn con, ông thấy Tiểu Huệ lúc này đã gần như là người mất hồn. cô đang ôm lấy mặt mà khóc thút thít vì không dám lỗ mãng. Phải chờ cho Tiểu Huệ bình tĩnh hơn thì mọi người mới có thể hỏi ý. Đúng như mong muốn, Tiểu Huệ đồng ý về làm dâu dù cậu ba đã qua đời. Thế nhưng điều đáng nói hơn vẫn còn nằm ở phía sau. Cả ba người không thể ngờ được rằng ông Mẫn vẫn muốn đám cưới được diễn ra bình thường, lấy lý do là vì chính Tiểu Huệ. Ông Mẫn không muốn Tiểu Huệ sang đó mà không có cưới hỏi gì cả. Cô không muốn việc con trai mình chết bị lộ ra ngoài trong thời gian này. Thế nhưng quyết định đám cưới đó phải được diễn ra theo đúng như những gì đã chuẩn bị. Cũng có nghĩa là Tiểu Huệ phải làm đám cưới với một người đã chết, hay nói đúng hơn là một cái xác. Cha mẹ của Tiểu Huệ nghe vậy thì lập tức không đồng ý. Đơn giản chỉ là việc sang đó thì còn nghe được, đằng này còn làm lễ cưới với một xác chết, làm sao ai có thể chấp nhận cho được. Thế nhưng ông Mẫn vẫn cực kỳ kiên quyết, giọng trở nên lạnh lùng. Nếu mà ông bà không đồng ý thì con bé sẽ mang một kiếp quá trầm. Sau này có muốn lấy ai thì cũng rất khó. Nếu không muốn nói là không thể, chỉ bằng cứ về nhà tôi làm dâu có phải tốt hơn không? Nhưng mà đã muốn về làm dâu nhà này thì chắc chắn phải có đám cưới, phải đầy đủ nghi lễ thì khi đó mới được công nhận là con cháu của nhà họ Mẫn này. Nếu như ông bà nghĩ cho con thì tốt nhất cứ đồng ý. Tất nhiên chuyện đám cưới này sẽ được giấu kín, không ai biết được cả. Cha mẹ của Tiểu Huệ bấy giờ vẫn nói: Nhưng mà chuyện này nói thế nào cũng không hợp lý. Tôi là cha là mẹ, sao có thể để con mình làm đám cưới với một người đã chết như vậy được chứ hả? Hai bên dù sao cũng đã có đính ước, về bên đó làm dâu cũng không có vấn đề gì mà. Thái độ của ông Mẫn vẫn không hề thay đổi, sức ép dần bị đẩy ngược về phía ngay ông bà già, dù thực sự là họ không muốn. Nhưng những lời của ông Mẫn cũng nói đều là có cơ sở, vì thời đó phụ nữ quá trầm khó lòng mà có cơ hội với bất cứ ai về sau. Huống hồ Tiểu Huệ vẫn còn rất trẻ, nhưng cả hai vẫn không dám gật đầu. Cha mẹ, con về bên ấy, dù cho cậu đã chết, nhưng con đã là vợ thì phải theo chồng. Đám cưới được diễn ra như dự kiến, con đồng ý với chuyện này. Hai người còn đang chưa biết phải làm thế nào thì giọng của Tiểu Huệ đã bất ngờ vang lên. Ông Mẫn nghe xong thì gật đầu bảo: Được, cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai khi mà xong việc con chính thức làm dâu nhà họ Mẫn, mọi người bên đó sẽ đối xử tốt với con. Yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp mọi việc. Nói xong thì ông ta liền rời khỏi nhà của Tiểu Huệ. Chỉ còn lại ba người ngồi nhìn nhau trong lặng lẽ, những giọt nước mắt lăn dài. Người mẹ sau một lúc nghẹn ngào vuốt ve vò má của con gái liền bảo: Con à, cha mẹ xin lỗi. Sinh con ra mà không được đầy đủ như người ta, đến ngày chuẩn bị lấy chồng cũng không được trọn vẹn. Tất cả là tại cha mẹ bất tài. Tiểu Huệ vội vàng lắc đầu nói trong nước mắt: Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Là do số phận của con đã vậy, không tại ai cả. Con và cậu ấy yêu thương nhau thật lòng, cho con cũng đã đính ước có thể coi là vợ chồng. Dù cậu ấy đã mất đi, con vẫn là vợ của cậu ấy. Con về bên đó làm dâu. Hơn nữa đám cưới của con và cậu vẫn được diễn ra. Cha mẹ đừng buồn, con không sao cả. Cả ba ôm lấy nhau mà khóc. Ngày hôm sau như kế hoạch ban đầu, đám cưới vẫn được diễn ra. Chỉ khác là một vài thủ tục đã không còn nữa. Tiểu Huệ chỉ đừng vài người nhà họ Mẫn tới để đưa đi. Dù vẫn đừng tổ chức khá linh đình, khai cửa vẫn tới rất đông, nhưng hầu hết cũng chỉ ăn uống xong rồi ra về. Không hề thấy nghi lễ thường thấy trong đám cưới, họ chỉ vào chúc mừng ăn uống xong và rời đi. Phải đến tối hôm ấy bữa tiệc cũng đã kết thúc thì cô dâu mới xuất hiện trong chính bộ váy cưới màu đỏ, che kín mặt. Phía trước là cha mẹ của cả hai bên, chỉ thiếu duy nhất một người, đó chính là cậu ba, người đáng ra phải đứng bên cạnh cô dâu lúc này. Sau đó cậu ba cũng xuất hiện, nhưng là được người ta đưa tới, nằm yên trong một cái áo quan bằng gỗ. Người cũng mặc bộ đồ màu đỏ, đó cũng là trang phục của chú rể. Những nghi lễ thủ tục trong đám cưới giờ mới được diễn ra. Chỉ có điều lại là giữa một người sống và một người đã chết, nó hết sức nhanh gọn, dưới sự chứng kiến của rất ít người, trong đó có một ông thầy cúng được mời về. Tuy nhiên đó chính là lão thầy ở trong căn mật thất bí mật trong nhà của ông Mẫn. Không một ai hay biết về điều này, ngoài ông và cậu cả. Nghỉ lễ đã xong, cũng là lúc Tiểu Huệ chính thức làm dâu của nhà họ Mẫn. Đối với cô, dù gì cũng coi như là một sự an ủi với chính mình và với cả người đàn ông nằm trong cái quan tài lạnh lẽo kia. Tất cả đã xong xuôi, nắp quan tài được đóng lại và đem đi chôn ngay trong đêm. Không một ai hay biết, ngoài những người thân cận ở trong nhà. Thậm chí là đó còn là việc sống để bụng chết mang theo. Những kẻ được bố trí để làm việc cũng đã nhận một số tiền lớn và tuyệt đối phải giữ kín miệng. Nếu không thì không ai biết được hậu quả sẽ như thế nào. Sau hôm ấy, Tiểu Huệ không sống tại căn biệt phủ rộng lớn mà được đưa tới một nơi cách làng xa cùng với vài cô người hầu, một số gia đình để giúp việc. Đây cũng là những người trong số ít biết việc về cậu ba đã chết. Dưới sự sắp đặt của ông Mẫn, dân làng chỉ biết được rằng hai vợ chồng đó đã chuyển đi sau khi làm đám cưới, không hề biết được chuyện cậu ba đã chết. Tiểu Huệ cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Ở trong lòng cô cũng không muốn ở lại trong nhà. Chuyện chuyển tới đây có khi lại là một chuyện tốt, để cô không phải đối mặt với quá nhiều người, mặc dù biết họ cũng không có ý xấu với mình. Căn nhà mới giúp cô cảm thấy thoải mái hơn, phần nào vơi đi nỗi buồn khi nhớ về cậu ba. Hàng ngày vẫn luôn làm những việc nhẹ và nhớ về cậu. Dù về làm dâu nhà họ vẫn với một tình cảnh éo le, nhưng Tiểu Huệ vẫn luôn muốn làm tròn bổn phận của mình. Cô muốn sống thật tốt, có được một sự êm đềm khi ở đây. Nhưng tất cả những mong muốn ấy đều không dễ dàng có được. Ngày và đêm đầu tiên, sau khi uống chén thuốc bổ được người hầu mang tới, Tiểu Huệ lên giường để nghỉ ngơi. Cô muốn dùng một chút thời gian để nhớ về cậu ba trước khi đi ngủ. Trạng thái cũng dần trở nên mơ màng. Miên man được một lúc khi đầu óc đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Tiểu Huệ bỗng nhiên tỉnh lại, mắt mở chân chân và vội vã nhìn ngó khắp nơi trong phòng của mình. Biểu hiện có phần sợ hãi, cô cất tiếng thăm dò. Ai đó? Có người ở đây phải không? Tiểu Huệ vốn là một người khá nhạy cảm, dù cho khi đã ngủ rất sâu mà có người xuất hiện bên cạnh cũng lập tức tỉnh lại. Chính vì vậy mà ngay khi cảm nhận trong phòng mình có người, cô lập tức dùng mình một cái và mở mắt ra tìm kiếm. Mới đầu Tiểu Huệ cứ nghĩ là một trong số những người hầu của mình tới đây tìm cô. Cô lên tiếng nói khá lớn để tự trấn an. Tiểu Mỹ, là em phải không? Tiểu Mỹ là tên con người hầu thân thiết với Tiểu Huệ kể từ hôm về nhà họ Mẫn làm dâu. Nó cũng đi theo cô tới đây, cho nên đây là cái tên đầu tiên mà cô nghĩ tới, vì khả năng giờ này cũng chỉ có nó mới qua đây tìm mà thôi. Thế nhưng lại chẳng có giọng đáp lại. Tiểu Huệ nhíu đôi lông mày lá liễu của mình, cơ thể thon gọn nuột nà của cô giờ đây khẽ run. Rõ ràng có ai đó đang ở đây khiến cô thấy sợ hãi. Thế nhưng mà ai mới được? Chẳng lẽ có kẻ nào đang có ý đồ gì xấu hay sao? Ở đây ngoài mấy cô người hầu ra thì vẫn có cả một số người đàn ông lo việc. Vì vậy cũng không tránh khỏi khả năng có kẻ mang ý đồ xấu đối với Tiểu Huệ. Nhan sắc của cô thì khỏi cần bàn, chỉ nhìn qua thôi cũng đủ khiến bất cứ một gã đàn ông nào phải chìm đắm không lối thoát. Đó cũng là lý do ngày còn sống cậu ba mê cô như điếu đổ, nhất quyết muốn lấy cô về làm vợ. Tiểu Huệ nghĩ vậy lập tức cất tiếng đe dọa. Dù là ai cũng mau cút đi, tôi la lên đó, lúc ấy thì đừng có trách. Mặc dù bản thân đang sợ hãi, Tiểu Huệ vẫn phải cố gắng nói cứng để xua đuổi kẻ bên ngoài. Tất nhiên sau lời đe dọa đó không hề có tiếng đáp lại. Mọi thứ vẫn chỉ im lìm vào lúc đêm tối. Cảm giác có người đang ở gần mình cũng giảm đi. Tiểu Huệ an tâm hơn được một chút. Hơi thở của cô bắt đầu chậm lại. Sự căng thẳng trên gương mặt giảm xuống. Có thể kẻ kia đã thấy sợ mà rời đi. Hoặc tất cả chỉ đều là do Tiểu Huệ cảm thấy như vậy mà thôi. Chứ không hề có ai ở bên ngoài cả. Nằm xuống trở lại chùm mền cho ấm, xong cô tiếp tục chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân di chuyển tới trước ngay cửa phòng và tắt hẳn. Tiểu Huệ giật mình ngồi bật dậy, đưa đôi mắt hoang mang tột độ nhìn về phía trước. Và đúng như cô nghĩ, ở sau cánh cửa được lợp giấy, ở đó có một bóng người in hẳn cực kỳ rõ ràng dưới ánh trăng hắt tới. Cô hoảng sợ cất tiếng, ai đó? Kẻ ở bên ngoài không hề đáp lại. Tiểu Huệ chuyển sang hô lớn để gọi người tới cứu mình. Có ai không? Cứu tôi! Có kẻ muốn giở trò, mọi người ơi! Tiểu Huệ cố gắng gào thật lớn để đám người hầu có thể nghe thấy và chạy qua đây. nhưng có gào đến khàn cả cổ cũng không có ai đáp lại. Chỉ có bóng người in trên cánh cửa là vẫn nhìn thấy một một. Cô sợ hãi lùi lại đằng sau sâu vào chân giường, chẳng biết nên làm gì cả. Dù cho cửa vẫn chốt, nhưng Tiểu Huệ cảm nhận rõ có thể bật tung bất cứ lúc nào. Và rồi điều làm cho cô không muốn nhất cũng đã xảy ra. Cái then cửa đột ngột không hề bị tác động mà vẫn chật ra và rơi xuống đất, vang lên mấy tiếng lộc cộc. Rồi ngay sau đó là tiếng cửa phòng cọt kẹt, nó từ từ được hé mở. Đến lúc này thì cô gái bên trong căn phòng ấy cũng đã sợ đến mức không ú ớ được gì nữa. Cả người cứ mềm nhũn đi. Cô biết rõ nguy hiểm đang đến với mình, chỉ biết dán chặt về phía trước xem ai là người xuất hiện. Thế nhưng rồi kẻ xuất hiện trước mắt lại khiến cho Tiểu Huệ không tin vào mắt của mình. Đã không phải là người nào quá xa lạ, mà lại chính là cậu ba, người chồng đã chết. Cô bấy giờ ấp úng. Cậu... Ở bên ngoài cửa phòng, thân hình cậu ba vẫn hết sức quen thuộc, nhưng giờ đây nhìn cậu vô cùng u uẩn, mặt cúi gằm xuống, chỉ đứng im tại chỗ và không có bất cứ hành động nào. Bên trong phòng, Tiểu Huệ đã quá hoảng không thể phản ứng lại được. Cậu ba từ từ ngẩng mặt lên nhìn cô, toàn thân của cậu được ánh trăng chiếu lên. Tiểu Huệ có thể nhìn rõ, thậm chí cô cảm giác được bản thân ấy còn có thể thấy được ánh mắt mà cậu đang nhìn mình. Nó buồn bã và chất chứa một nỗi niềm nào đó. Sau một lúc bàng hoàng và có cả sự kinh hãi, Tiểu Huệ dần tỉnh táo trở lại, có thể suy nghĩ được những gì đang xảy ra với mình. Đối với cô hay nhiều người, rõ ràng cậu ba đã chết, xác của cậu đã được đem đi chôn cất, cho nên cậu không thể nào xuất hiện ở đây được. Suy nghĩ đó dần dẫn cô đến một kết luận đáng sợ, đó là người đang đứng trước cửa thực chất chỉ là hồn ma của cậu ấy mà thôi. Đâu đó trong suy nghĩ, Tiểu Huệ vẫn mong rằng người đang đứng trước mặt mình chính là cậu ba, rằng cậu còn sống và trở về đây. Nhưng điều đó quá khó để diễn ra, và cô chỉ biết linh hồn của cậu đã trở về gặp lại người vợ của mình. Mới đầu cô còn thấy hơi sợ, nhưng đó là cậu nên Tiểu Huệ không còn cảm thấy như vậy nữa. Ngược lại, cô đang rất xúc động. Những giọt nước mắt tủi hờn bắt đầu rơi trên hai gò má. Gương mặt vốn xinh đẹp giờ đây thê lương đến não nề. Giọng cô vang lên trong vô thức. Cậu ơi, cậu về với em phải không? Em nhớ cậu lắm. Lúc nãy đây Tiểu Huệ rất muốn rời khỏi giường, chỉ đến sát bên cạnh người đàn ông của mình, cho dù đó chỉ là một hồn ma. Ngàn một điều là chẳng hiểu sao cả người cứ cứng đờ không nhúc nhích, như thể cô còn không điều khiển được bản thân của mình nữa. Ở bên ngoài cửa, cậu ba đứng yên, mặt ngẩng lên nhìn vào trong phòng, chẳng nói chẳng rằng và xoay người bước đi về phía bên tay phải, mau chóng khuất sau cánh cửa rồi biến mất. Tiểu Huệ vẫn nghe tiếng bước chân của cậu, nó cứ xa dần, mà đến khi cái âm thanh trở nên rất bé thì cô mới cử động lại được và vội lao ra khỏi giường để đuổi theo. Đến hiện tại, dù cho đó có là một linh hồn, nhưng đó là người mà cô hết sức yêu thương. Tiểu Huệ vẫn muốn đuổi theo cho bằng được. Cô vừa chạy theo tiếng bước chân nghe được văng vẳng, vừa đưa tay lau nước mắt của mình. Chẳng biết đã đuổi theo được bao xa, Tiểu Huệ chẳng thèm để ý gì đến tiếng chân của cậu ba. Nhưng có đuổi thế nào thì cũng chỉ nghe được rất nhỏ, mặc dù cảm giác cậu vẫn còn đang ở rất gần. Thêm một đoạn nữa tiếng bước chân cũng hoàn toàn biến mất, Tiểu Huệ lập tức mất phương hướng và dừng lại. Giờ cô mới nhận ra bản thân đang ở nơi nào đó không rõ. May mà nhìn qua một lượt thì mình chưa rời khỏi khuôn viên của căn nhà, chỉ là đang đứng ở rất sâu phía đằng sau vườn. Ngoài này ánh trăng chiếu xuống giúp Tiểu Huệ có thể trông thấy những thứ chung quanh. Cô nhìn khắp mọi nơi và cất tiếng gọi. Cậu à, cậu vẫn còn ở đây phải không? Cậu còn ở đây thì hãy cho em gặp cậu. Tưởng chừng cậu ba xuất hiện trở lại, nhưng cậu đã hoàn toàn biến mất. Trên trời mây đen từ đâu kéo tới, che đi ánh trăng khiến mọi thứ dần trở nên tối tăm. Tiểu Huệ bắt đầu không thể nhìn rõ những thứ chung quanh của mình nữa. Biết rằng cô đứng ở đây cậu cũng không xuất hiện cho mình gặp. Cô toàn quay đầu trở về phòng thì đột nhiên rùng mình, mặt biến sắc vì trông thấy có bóng người hiện ra phía xa, cách nơi mà cô đứng một đoạn dài. Ánh trăng đã bị mây đen che khuất nên Tiểu Huệ không thể biết được đó là dáng của người nào. Cô chỉ kịp định hình và suy đoán, đó chắc chắn không phải của cậu ba, cô không phải của bất cứ một cô hầu hay là tên gia đình nào làm việc ở đây, là bởi vì quần áo mặc kẻ đó mặc trông khá đặc biệt. Tuy nhiên tất thảy cô thấy chỉ có vậy. Hình ảnh ấy xuất hiện quá nhanh, cộng thêm bóng tối càng khiến cho Tiểu Huệ khó lòng phán đoán. Thế nhưng vào khung giờ này, kẻ nào lại xuất hiện ở đây và có biểu hiện lạ đến như vậy? Biểu hiện lạ vừa đứng nhắc đến chính là một việc đáng sợ. Bóng người mà Tiểu Huệ nhìn thấy chỉ trong một đến hai cái chớp mắt, hắn cứ như vậy ở ngay trước mặt cô và biến mất, nhưng không phải là đi ra xa, không phải leo lên hàng rào và bỏ trốn. Hắn không đi đâu cả, mà là chui hẳn xuống dưới mặt đất. Tiểu Huệ mới đầu còn nghĩ mình đã nhìn nhầm, thế nhưng mà khi định thần nhìn lại thì cô biết rõ ràng đã trông thấy kẻ vừa rồi chui xuống dưới đất và biến mất. Điều đó khiến cho cô cảm thấy sợ hãi và lập tức quay lưng chạy thật nhanh về phòng của mình. Đóng cửa cài then lại, Tiểu Huệ đứng im thở hồng hộc, đôi mắt hoang mang đến tột cùng vì hình ảnh vừa rồi. Hình ảnh một kẻ bí ẩn chui xuống dưới mặt đất cực kỳ kỳ dị và không kém phần đáng sợ. Cô không hiểu những gì diễn ra với mình, chuyện nhìn thấy linh hồn của cậu ba nghiện về thì bản thân có thể giải thích được. Chắc cậu cũng đã nhớ cô lắm cho nên mới tìm về đây để gặp. Thế nhưng còn chuyện sau đó thì sao? Rốt cuộc kẻ nào đã chui xuống đất ở sau vườn? Càng nghĩ Tiểu Huệ lại càng cảm thấy sợ hãi. Cô trở lại giường, cố gắng gạt đi những gì mình vừa thấy, cho rằng bản thân hôm nay thức khuya quá, cộng thêm sự xúc động khi thấy cậu ba nghiện về đâm ra ảo giác. Cô tự trấn an mình và tự du mình vào trong giấc ngủ. Tiếng gà trống gáy vang lên báo hiệu ngày mới đã tới. Tiểu Huệ uể oải tỉnh giấc sau một đêm khó ngủ dù không có được giấc ngủ ngon. Nhưng vốn từ lâu đã quen với việc dậy sớm để cô không thể ngủ thêm được nữa, liền rời khỏi giường đi rửa mặt cho tỉnh táo. Cái lạnh của nước lúc trời vừa sáng làm cho đầu óc của cô tỉnh hẳn, phần nào mệt mỏi cũng giảm đi. Song sự việc đêm qua lại hiện ra trong suy nghĩ, không nhịn được phải vội gọi tên một gia đình lại rồi bảo: "Anh Hoàn à, anh có bận gì không?" Người thanh niên tên Hoàn màu trắng lắc đầu trả lời: "Dạ không thưa mợ, mợ cần con giúp gì sao?" Tiểu Huệ khét lắc đầu nhìn về sau vườn, nhỏ giọng nhất có thể: "Anh giúp tôi ra vườn sau, chỗ gần cái cây lớn nhất, kiểm tra xem ở đó có gì lạ không." Hoàn hơi ngần người vì mới sáng sớm lại được mợ bảo ra vườn kiểm tra gì đó, dù mới chỉ chuyển về đây. Gã không nhịn được rồi hỏi: "Sao vườn có vấn đề gì vậy thưa mợ?" Tiểu Huệ ngập ngừng không biết nói sao, chỉ tiếp tục: "Anh cứ ra đó kiểm tra giúp tôi, nếu có gì lạ thì báo lại thế là được." Thế mà không muốn nói, Hoàn đành gật đầu và bước đi, không để ý rằng Tiểu Huệ cũng đang đi theo sau mình. Cô chỉ đi theo một đoạn rồi đứng nấp sau một góc khuất để quan sát. Ở gần cây cơ lớn nhất trong vườn, Hoàn liên tục kiểm tra mọi thứ, xem có gì bất ổn hay không. Quan sát rất tỉ mỉ chứ không dám làm qua loa, vì ông vẫn đã dặn phải làm mọi thứ mà mợ yêu cầu. Nếu như bị nói sẽ lại bị phạt ngay lập tức. Đối với Tiểu Huệ, sở dĩ cô bảo Hoàn làm việc này vì cô sự nghĩ tới khả năng ở đó có một căn hầm do ai đó đào lên từ trước và có kẻ đang âm mưu điều gì đó ở đây. Nếu là như vậy thì Hoàn có thể sẽ phát hiện ra ngay khi mà kiểm tra kỹ. Một lúc sau Hoàn cũng quay trở lại, Tiểu Huệ phải vội vàng trở lại phòng của mình, chờ cho anh ta gọi rồi mới mở cửa hỏi: "Anh kiểm tra xong sao rồi? Có vấn đề gì không?" Hoàn bấy giờ liền lắc đầu: "Dạ không thưa mợ, mọi thứ bình thường, chỉ có mấy vật cỏ mới mọc lên, lát con sẽ dọn ngay mợ an tâm." Tiểu Huệ hơi thất vọng nhưng không dám để lộ ra biểu cảm ấy, chỉ gật đầu và đóng cửa lại đi vào trong. Còn ở bên ngoài, Hoàn vẫn lắc đầu chớp miệng một cái, càng nghĩ rằng có thể mợ chỉ có ý nhắc khéo về đám cỏ sau vườn. Anh ta không thể nghĩ rằng người này xuất thân cũng không phải là tiểu thư gì mà lại ẩn sâu như vậy. Còn đối với Tiểu Huệ, việc người làm không phát hiện ra điều gì kỳ lạ hay đại loại như một căn hầm nào đó sau vườn khiến cô thấy hoang mang. Nếu như không có gì thì rốt cuộc cái hình ảnh một kẻ bí ẩn như đã chui xuống mặt đất đêm qua mình nhìn thấy là gì? Đó có thực sự là ảo giác hay không? Cô biết rõ những gì Hoàn nói không phải là nói dối, chỉ cần nhìn biểu hiện lúc nãy là biết. Nhưng bản thân Tiểu Huệ lại không được thỏa mãn khi nghe câu trả lời đó. cậu vẫn đinh ninh trong lòng rằng ở nơi đó nhất định có điều gì đó mờ ám. Không nhịn được, Tiểu Huệ quyết định gạt đi nỗi sợ của mình và ra đích thân tới đó để kiểm tra. Chẳng đợi thêm nữa, cô rời khỏi phòng đi ngay. Công mày lúc ấy Hoàn đã lấy đồ ra để dọn cỏ. Nhìn thấy sự xuất hiện của cô, Hoàn liền ngạc nhiên. Ủa, sao mà không ở trong ăn sáng đi ra đây làm gì à? Ngoài này bẩn lắm. Tiểu Huệ liền lắc đầu. Không có gì đâu, anh cứ làm việc của mình đi, tôi muốn đi dạo một chút thôi mà. Hoàn không dám đáp lại, chỉ gật đầu làm tiếp. Rõ ràng anh ta không thể hiểu cho lời giải thích này. Ai đời muốn đi dạo mà lại mò ra đây. Đối với Hoàn, anh ta cảm thấy Tiểu Huệ chỉ là đang muốn kiểm tra xem mình có dọn đám cỏ kia hay không. Quả thật thì tính tình của cô ta thật chẳng thể ngờ sau khi về làm dâu nhà họ Mẫn. Tiểu Huệ không quan tâm đến nét mặt của Hoàn mà liên tục đi lại. Còn lúc dẫm chân xuống đất mấy lần và hơi lắc đầu. Cô đang muốn xem phía dưới có chuyện gì không. Và nếu như thực sự có một căn hầm như bản thân đã suy đoán, tiếng động vang lên sẽ khác đi vì bên dưới bị rỗng. Nhưng cô tìm đi tìm lại mọi nơi mà khả năng đêm qua cô đã trông thấy kẻ đó cũng không thấy có điều gì khác thường. Càng lúc mặt càng trở nên thất vọng, Tiểu Huệ đành chấp nhận chuyện này và đi vào bên trong. Hoàn bấy giờ mới thở phào vì gã vẫn nghĩ mà đang muốn kiểm tra mình. Hóa ra Tiểu Huệ không tốt như gã vẫn nghĩ. Cô vốn sinh ra nghèo khó nhưng lại xinh đẹp hơn người, còn rất được lòng của người khác. Hoàn vẫn luôn nghĩ Tiểu Huệ là người như vậy. Nhưng hôm nay mọi thứ đã thay đổi. Gã không ngờ chỉ một vạt cỏ thôi cậu khiến cho cô để ý kỹ đến như vậy. Một ngày dài lại trôi đi, trời cũng đã tối. Tiểu Huệ ăn uống xong trở về phòng của mình, làm mấy việc riêng cho đỡ buồn. Trong đầu lúc nào cũng nhớ đến cha mẹ ở nhà và cả người chồng đã mất của mình. Nỗi nhớ khiến gương mặt xinh đẹp trở nên buồn bã, chất chứa những nỗi niềm chẳng mấy ai có thể thấu hiểu. Mải mê làm quên cả thời gian, đến khi tiếng gọi của cô người hầu tên Tiểu Mỹ bên ngoài vọng tới làm cho cô giật mình dừng lại. Mợ ơi, con mang thuốc bổ đến cho mợ, mợ cho con vào nhé. Bình tĩnh lại, Tiểu Huệ cất tiếng đáp. Ờ, em vào đi, cửa không chốt đâu. Tiểu Mỹ đẩy cửa nhẹ bước vào bên trong rồi đóng lại, tiến về phía Tiểu Huệ đang ngồi. Trên tay cầm bát thuốc bổ vẫn còn nóng hổi, vừa mới được sắc xong, cô bảo. Mợ tranh thủ uống đi cho nóng, con vừa mới sắc đó. Nói xong nhìn thấy mợ đang thêu, Tiểu Mỹ khẽ nhìn rồi lại không nhịn được mà khen. Trời ơi, mợ thêu giỏi quá vậy. Con cũng tập thêu mấy lần nhưng mà chẳng ra sao cả. Tiểu Huệ chỉ cười rồi nhẹ giọng đáp. Cũng không có gì đâu em, chỉ được mẹ dạy từ nhỏ cho nên biết vậy thôi. Nếu em thích chị có thể chỉ cho. Thật hàm mỡ, nếu được vậy thì tốt quá. Tiểu Huệ gật đầu, con này lại sốt sắng. Mà thôi, mà tranh thủ uống thuốc đi nhá. Thuốc này là do đích thân phu nhân dặn con phải sắc cho mợ uống, không có được bỏ sót hôm nào. Nó thơm lắm lại dễ uống, mợ uống liền đi chứ không con lại bị mắng. Giờ con phải đi làm cho xong mấy việc lặt vặt. Một lát mợ còn thức thì con qua dọn, còn không thì mợ cứ để đó mai con làm, mà không phải ra ngoài đâu. Tiểu Huệ nghe vậy thì gật đầu. Được rồi, em làm gì thì cứ làm đi, làm sớm đi rồi nghỉ sớm, để đó là chị uống. Tiểu Mỹ rời đi mà vẫn không quên dặn. Mà phải uống đi nhá, còn ấm uống nó mới ấm bụng, chứ để lâu nó lạnh. Về mai mốt dành mợ nhớ để chỉ cho con thêu đấy nha. Nói xong thì nó cũng đóng cửa lại và rời đi. Bên trong phòng, Tiểu Huệ vẫn cố thêu nốt cho xong, chứ chưa vội uống chén thuốc. Qua mải mê nó cũng nguội đi tới lúc nào không biết. Tiểu Huệ cứ như vậy làm, làm đến mãi tận khuya thì mới dừng tay. Giờ mới sực nhận ra là mình còn chưa uống thuốc bổ do chính Mẫn phu nhân mua và dặn người hầu sắc cho mình. Nhìn chén thuốc, cô cảm thấy hơi có lỗi vì dù sao đó cũng là tình cảm của Mẫn phu nhân. Cậu biết mới đầu khi hai người quen nhau, hai ông bà ấy không đồng ý. Nhưng sau này khi đã chứng tỏ mình có thể là một người con dâu tốt, Tiểu Huệ đã chiếm được lòng của bà ấy, cho nên bà mới tận tình như vậy. Cầm chén thuốc đưa lên chưa kịp uống thì ở bên ngoài có tiếng bước chân hướng về cửa phòng. Tiểu Huệ dừng lại mắt đảo lên mấy lần. Cô lại nghĩ rằng đó là Tiểu Mỹ qua đây để lấy chén thuốc đi rửa. Người đó mau chóng dừng lại trước cửa, lặng yên không nói gì. Tiểu Huệ không nghĩ nhiều, chỉ vội vàng cầm chén thuốc trên tay đứng dậy đi về phía cửa vừa nói. Tiểu Mỹ hả em? Chị xin lỗi nãy giờ chưa kịp uống. Em có dọn phải không? Thôi để chị uống rồi đưa cho em luôn nhé. Dứt lời cũng là lúc cô ra mở cánh cửa. Nụ cười trên môi của cô lập tức tắt hẳn. Cả người của cô tê cứng lại. Vì người đứng trước mặt mình không phải là Tiểu Mỹ mà lại là cậu ba. Nói đúng hơn, đối với cô đó là linh hồn của cậu một lần nữa hiện về đây để tìm mình. Cậu... Giọng của cô trở nên ấp úng, vừa hoang mang lại vừa vui mừng vì lại được nhìn thấy người trong lòng của mình. Song biểu hiện của cậu ba vẫn không có gì thay đổi so với đêm ngày hôm qua. Chỉ đứng im tại chỗ ngẩng mặt nhìn cô. Chỉ khác một điều lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần, cho nên Tiểu Huệ hoàn toàn trông thấy đôi mắt đang nhìn mình. Cô thấy đôi mắt đó nhìn thẳng vào mình, sau đó lại liếc sang một bên, nhìn về cánh tay đang bừng chén thuốc bổ. Không biết nó có bị ai tác động vào hay không. Thế nhưng chỉ trong một lúc sững sờ, Tiểu Huệ không để ý, chén thuốc đã rơi xuống đất tạo nên một tiếng vỡ khá lớn. Khi đó Tiểu Huệ mới tỉnh táo lại và nhận ra chén thuốc đã bị rơi vỡ. Cô hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống cái chén đã vỡ tan tành, thuốc từ bên trong đổ cả ra ngoài. Nhưng điều đó không mấy quan trọng. Tiểu Huệ vội ngẩng lên để nhìn, tuy nhiên cậu ba tiếp tục quay lưng bỏ đi, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Cậu đi rất nhanh, nhanh đến mức Tiểu Huệ chỉ biết đứng chết chân mà trông theo. Trong đầu còn không kịp hiện lên một ý niệm đuổi theo như hôm trước, cho đến khi bóng lưng của cậu đã hoàn toàn biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.